bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, không có thuốc chữa đệ khống. Simi Ken lớn mật ý nghĩ là để Kanzaki Jin bỏ tiền. Giúp đỡ chính mình làm người nói chuyện a không? Là giúp đỡ chính mình đi làm quái vật thi thể thu hồi. Kiếm được tiền chia 5 năm sổ sách. Đến mức dùng như thế nào quái vật thi thể thu hồi kiếm tiền? Hắn tạm thời còn chưa nghĩ ra. Nhưng Kanzaki Jin không lưu tình chút nào bác bỏ đề nghị này. Tiền của nàng cũng không phải là gió lớn thổi tới. Làm sao có thể để Simi Ken cầm đi trà đạp? Tiền ném trong nước đều có thể nghe cái tiếng vang. Làm quái vật thi thể thu hồi đối nàng cái này người đầu tư một chút báo cáo đều không có. Liền tính không thiếu tiền có thể tùy tiện tạo. Thế nhưng quái vật thi thể thu hồi nhạy cảm như vậy sự tình. Simi Ken bên này nếu là dám làm, bộ đối sách sợ rằng ngày hôm sau liền có thể tìm tới cửa. Kanzaki Jin một cái nho nhỏ thực tập sinh có thể che không nổi. Nhìn thấy Simi Ken còn không hết hy vọng, Kanzaki Jin lại lộ ra một cái tin tức trọng yếu cho hắn. Quái vật thi thể thu hồi sớm đã có người đang làm, mà lại là được đến khu 11 chính phủ ngầm thừa nhận. Simi Ken loại này không tiền không thế con tôm nhỏ, làm sao cùng người khác tranh môn này sinh ý? Giai đoạn trước đến đầu nhập bao lớn tư bản mới có thể cùng người khác cạnh tranh. Có tiền này, Kanzaki Jin còn không bằng cho chính mình đặt hàng một chút trang bị. Tối thiểu còn có thể tăng cường điểm sức chiến đấu. Simi Ken tại chỗ liền kinh hãi. Loại này chênh lệch sinh ý vậy mà đều có người cướp. Hắn lập tức lên chợ đen lục soát một phen. Quả nhiên tìm tới thu hồi quái vật thi thể quảng cáo. Còn có quái vật chủng loại bảng giá cả. Giá cả vậy mà còn không ít. Một đầu Ogama thi thể đều có thể bán đi 1 vạn giá cao. Simi Ken ánh mắt lập tức rơi vào dưới chân túi xác chết bên trên. Thi thể này ngươi lấy về hình như cũng không có cái gì dùng. Không bằng chúng ta. Chấm ngoặc kép. Kanzaki Jin cả giận nói. Người nghĩ cũng đừng nghĩ. Thi thể này nàng sách về bộ đối sách chính là một phần công tích. Có khả năng càng nhanh trở thành bộ đối sách thành viên chính thức. Tại sao có thể để Simi Ken đem bán lấy tiền? Không nghĩ liền không nghĩ. Ngươi giống lớn tiếng như vậy làm gì? Nhìn thấy Kanzaki Jin giống xù lông mèo đồng dạng. Simi Ken khó chịu sách một tiếng. Không nhắc lại bán lấy tiền. Đầy trong đầu đều là quái vật thi thể thu hồi sự tình. Mãi cho đến ngày hôm sau. Simi Ken cũng một mực tại suy nghĩ việc này. Simi-kun, Sayaka Aki thanh tú động lòng người đứng tại Simi Ken trước mặt. Đối hắn huy động tay nhỏ. Người có cái gì quấy nhiễu sao? Simi Ken theo thất thần bên trong bừng tỉnh. Trước tiếp thu một cái Sayaka Aki mỗi ngày phúc lợi. Sau đó mới hỏi, làm sao vậy? Ta nhìn ngươi khi đi học một mực tại thất thần. Có phải hay không gặp gỡ khốn nhiễu gì? Sayaka Aki đôi mắt to sáng ngời bên trong để lộ ra lo lắng. Nàng có chút cúi người. Có thể theo có chút rộng mở cổ áo nhìn thấy một vệt phong thái. Cứ việc không phải lỗ mãng nữ hài. Nhưng Sayaka Aki loại này bỉ ổi dáng người vô luận làm ra cái gì động tác. Đều có thể cho người mang đến vô biên mơ màng. Từ lần trước đi qua Sayaka nhà về sau. Sayaka Aki thái độ đối với Simi Ken rõ ràng trở nên khác biệt. Nếu như trước đây chỉ là yên lặng quan tâm, hiện tại hoàn toàn chính là giữ cửa ải tâm bày ở ngoài sáng. Cho dù ai đều có thể nhìn ra được, mà còn đối Simi Ken cũng càng ngày càng không đề phòng. Ví dụ như giống bây giờ, mặc dù có phiền não, nhưng với tư cách LSP Simi Ken còn là ngay lập tức đem ánh mắt quăng vào đi. Sau đó kinh ngạc nói, màu đen viền gen, ngoài dự liệu khó chịu đây. A, Sayaka Aki đỏ bừng cả khuôn mặt che lấy cổ áo, dùng sức đá Simi Ken một cái. Sau đó quay người chạy về chỗ ngồi của mình. Simi Ken lập tức ngửi được một cỗ nồng đậm vị chua. Quả thực tựa như lên men 18 năm vỏ dưa chua đồng dạng. Không cần đoán liền biết cỗ này vị chua nơi phát ra. Simi Ken quay đầu hướng ngồi bên cạnh Sato Hayato nhìn sang. Sato, Ta đoán ngươi rất thích xem NTA tập, nhất là có khổ chủ thị giác, đúng không? Không có, ta căn bản không thích. Sato Hayato vội vàng rảo biện, có lẽ hắn chột dạ ánh mắt liền có thể nhìn ra được. Simi Ken đoán chúng, hắn cười ha ha, trách không được ngươi như thế thích xem ta cùng Sayaka giao lưu. Nguyên lai là đem chính mình thay vào đến khổ chủ nhân vật bên trong. Sato Hayato biến sắc, ta không có, ngươi chớ nói bậy. Simi Ken tiếp tục nói, về sau ta nếu là cùng Sayaka phát triển thành tình lữ quan hệ, tại thân mật thời điểm, ngươi có phải hay không còn muốn trốn ở trong tủ treo quần áo? Trốn ở dưới giường nghe lén? Không, đừng nói nữa. Ô, Sato Hayato hai tay bịt lấy lỗ tai, trốn đến một bên run lẩy bẩy, nhưng trong đầu lại luôn là hiện ra Simi Ken miêu tả hình ảnh. Hằng ngày ức hiếp tiểu thụ, 1/1, đạt tới, Simi Ken tâm tình vui vẻ, cũng đem phiền não tạm thời vứt bỏ. Buổi trưa, Simi Ken cùng Sayaka Aki cùng một chỗ trốn ở góc tối không người ăn cơm. Đây cũng là biến hóa rõ ràng một trong. Trước đây Sayaka Aki là cực ít cùng Simi Ken ăn cơm chung. Mấy ngày gần đây lại luôn là muốn đi theo hắn. Trong lớp đã có truyền ngôn, hai người có phải hay không trong bóng tối kết giao. Thế nhưng lấy Simi Ken nhiều năm lão tài xế kinh nghiệm để phán đoán, Sayaka Aki đối hắn có lẽ có ném một cái rớt hảo cảm, nhưng xa chưa nói tới thích. Nàng nhìn Simi Ken ánh mắt, rõ ràng chính là tỷ tỷ tại nhìn đệ đệ ánh mắt. Lần trước nhận sai nói xin lỗi về sau, nữ nhân này đệ khống bệnh tình ngược lại nghiêm trọng hơn. Hiện tại đã rõ ràng đem hắn làm đệ đệ nhìn, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Simi-kun, về sau không cần lại trước mặt mọi người mở hát nói giỡn. Ta cũng sẽ xấu hổ nha. À, ý của ngươi là bí mật liền có thể đùa kiểu này. Chán ghét à, ta không phải ý tứ này. Sayaka Aki đáng yêu trợn nhìn Simi Ken một cái. Loại này tiểu động tác cũng càng ngày càng nhiều. Trước đây nàng cũng sẽ không đối Simi Ken làm như thế. Đương nhiên cái này không hề bao hàm tình yêu nam nữ, mà là một loại tỉ tỉ nhìn không nên thân đệ đệ thái độ. Simi Ken có ý cho nàng một quyền, đem cái này không có thuốc chữa đệ khống thức tỉnh. Nhưng cân nhắc đến đánh xong phía sau khả năng bệnh tình càng thêm nghiêm trọng, như vậy coi như thôi. Ai, muốn trách thì trách ta sinh như vậy anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong, mới để cho mỹ nữ cướp nhận ta làm đệ đệ. Đúng rồi, Simi-kun, ngươi vừa rồi đang phiền não cái gì? Sayaka Aki tò mò hỏi. Trước đây nàng cũng sẽ không hỏi loại này rõ ràng hơi nhiều xen vào chuyện bao đồng vấn đề. Simi Ken cũng không để ý, suy nghĩ một chút hồi đáp. Nếu như ngươi có một cái rất cường đại đối thủ cạnh tranh, tại tài chính nhân mạch quy mô kinh nghiệm bên trên đều muốn vượt xa ngươi, vậy ngươi muốn thế nào đánh bại cái này đối thủ cạnh tranh? Sayaka Aki không nghĩ tới Simi Ken vậy mà tại phiền não loại vấn đề này. Nguyên bản còn tưởng rằng hắn là có cái gì tuổi dậy thì phiền não đây. Loại vấn đề này liền không phải là Sayaka Aki có khả năng trả lời. Nàng nghiêng đầu, nhỏ giọng nói, có thể, đầu hàng sao? Ta cũng không phải là người Trung Quốc, đầu hàng là không thể nào. Bất quá nha, hắc hắc, không thể làm người Trung Quốc, có thể làm người Ý nha. Simi Ken cười cười, hắn kỳ thật đã nghĩ đến biện pháp. Hắn nói tới đối thủ cạnh tranh, chính là tại trên chợ đen làm thu hồi quái vật thi thể thương nhân. Tối hôm qua sau khi về nhà đã điều tra, đối phương làm thi thể thu hồi môn này sinh ý đã rất nhiều năm, thuộc về danh tiếng lâu năm, tại trong chợ đen rất có tín dự. Mấu chốt là Kanzaki Jin để lộ ra đến tin tức, cái này thi thể thu hồi thương có khu 11 chính phủ ngầm thừa nhận. Phía sau nói không chắc liền có chính phủ bối cảnh. Dạng này đối thủ cạnh tranh tự nhiên là đánh không lại. Nhưng có câu nói rất hay, đánh không lại địch nhân, vậy liền gia nhập địch nhân. Simi Ken mục đích chỉ là sơ thi thể, cũng không phải là thật muốn làm cái gì thi thể thu hồi sinh ý. Nhất định muốn cùng đối phương cạnh tranh kia là lẫn lộn đầu đuôi. đi thẳng đến nhà này thần bí thi thể thu hồi thương nộp đơn là được rồi. Đối phương không phải ban ngành chính phủ, xét duyệt sẽ không có nghiêm khắc như vậy đi. Sayaka Aki nhìn thấy Shimiken lộ ra nụ cười, cũng đi theo hé miệng cười một tiếng, sau đó cúi đầu xuống. Thật hy vọng thời gian có thể vĩnh viễn lưu lại tại thời khắc này. Trong lòng nàng yên lặng nghĩ đến. Sau khi tan học, Shimiken cùng Sayaka Aki hiếm thấy cùng đi. Sato Hayato ỉ vào cùng Shimiken nói chuyện qua, cũng mặt dạn mày dày cùng lên đến. Đi đến trường học con đường phía trước khúc quanh lúc, một cái nữ hài đột nhiên theo góc tường nhảy ra, rơi xuống ba người trước mặt. Này, chấm ngoặc kép, Shimiken một quyền liền đem nàng cho quật ngã. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.